Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Mộng Thần Ma. Canh, 3, Dương Vũ đột âm thanh nhìn lại, không biết Thư Vũ Quân khi nào xuất hiện ở trước mắt nàng. Tại bên người nàng còn đi theo Dương Chân Long, Dương Vũ lớn tiếng nói, các ngươi làm sao ở đây? Cha! Chúng ta lạc đường, Dương Chân Long thân mật lướt đi tới nói. Ha ha, các người cũng có thể tại cái này địa phương nhỏ lạc đường a. Dương Vũ cười to nói. Thư Vũ Quân đi tới nói. Tà ma giá hết, cứu rỗi chi thành đã không có sống yên ổn chi địa. Ngược lại tại tà ma địa bàn an toàn hơn. Thư Vũ Quân trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Xem ra cùng Dương Vũ tách rời về sau, cũng không có gặp quá nhiều tà ma tập kích. Đây là có chuyện gì? Dương Vũ kinh ngạc hỏi. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Cùng ngươi tách rời về sau, ta cùng Dương Chân Long ngoài ý muốn đi tới Mộng Thần Ma địa bàn. Nhìn thấy bọn chúng toàn bộ đi đến cứu rỗi chi thành mà đi. Rất hiển nhiên các tà ma tộc có ước định. Muốn tiêu diệt tất cả nhân tộc, Thư Vũ Quân nói, Dương Vũ kinh hãi, hắn nói ra, vậy chúng ta tranh thủ thời gian về thành đi, ra ra hắn còn tại trong thành đâu, hắn cũng không muốn ra ra hắn xảy ra chuyện, không nên gấp gáp, hiện tại chạy trở về cũng giúp không được gấp cái gì, mà lại một trận chiến này kéo dài thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Nhân tộc bên kia có tiểu thánh nhân tồn tại. Tà ma nào có dễ dàng như vậy đắc thủ, tốt nhất trước tăng thực lực lên mới có thể giúp một tay. Thư Vũ Quân cực kỳ lý trí nói, Dương Vũ nghĩ nghĩ gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta trước hết luyện chế, tinh hồn đan, về sau lại trở về. Có tinh hồn đan, hắn hồn lực có thể tiến thêm một bước, Lôi Tông Quân cũng có thể ngưng tụ thành chân chính quỷ thể. Đến lúc đó lại trở về thành bên trong, mới có thể phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân lại một lần nữa về tới hắn mở động phủ trước. Hắn lấy ra một chút thịt khô cùng rượu mời nàng một khối ăn. Thư Vũ Quân không có khách khí với Dương Vũ, ăn một chút thịt về sau, liên tục cùng Dương Vũ hào khí uống rượu, rượu làm ướt vạt áo của nàng. Nàng ngạo nghễ đường cong càng thêm đột hiển ra, nàng còn thỉnh thoảng hướng hắn vứt mị nhãn, hắn không hiểu cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô mê vụ trong rừng. Bóng đêm mênh mông, âm phong hô hô, tà khí trận trận, dưới tình huống như vậy, cô nam quả nữ dạng này bầu không khí tựa hồ nhộn nhạo một loại nào đó tình cảm. Thư Vũ Quân cùng Dương Vũ chỗ ngồi càng ngày càng tới gần. Nàng nâng chén nói, Dương Vũ chúng ta cạn ly, ta kính ngươi là thật gia môn. Dương Vũ cùng nàng đụng một cái chén thuận nói, cũng kính ngươi là nữ hán tử. Khi hắn vừa nói xong, liền ý thức được mình nói sai. Thư Vũ Quân lập tức liền dùng cánh tay ôm lấy hắn cổ. Kẹp lấy từng tia tử khí chính là thân thể ép ở trên người hắn âm thanh trách cứ nói. Ngươi lặp lại lần nữa ta là cái gì? Trong một chớp mắt, Dương Vũ tâm viên ý mã. Thư đại tiểu thư đừng như vậy. Chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân. Dương Vũ miễn cưỡng kéo ra một tia không gian nói. Thực tế trong lòng của hắn lại mười phần hưởng thụ loại này hương nhu đầy cõi lòng cảm giác. Ngươi nói ta là nữ hán tử. Vậy ta không làm một điểm nữ hán tử sự tình. Tựa hồ đối với không ở chính mình, Thư Vũ Quân một bộ nữ dâm tặc bộ dáng cười tủm tỉm nói. Sau một khắc, nàng hôn vào Dương Vũ trên mặt, kiều tay bắt đầu lục lọi Dương Vũ thân thể. Dương Vũ cảm giác mình cứng rắn giống như thép, ý chí bắt đầu dao động. Cuối cùng kia một đầu phòng tuyến bắt đầu dao động, trong lòng của hắn đọc lấy ninh thần thanh tâm chú, tựa hồ cũng không quá có tác dụng. Thôi, ta Dương Vũ một thể anh danh liền chôn vùi ở đây đi. Dương Vũ cảm giác mình chiến giáp đều bị tháo xuống. từng sợi u phương mùi thơm không có vào hắn trong lỗ mũi. Kia hương nhu thân thể mềm mại hoàn toàn đem hắn nhu hóa. Ngay tại Dương Vũ cuối cùng một khối chiến giáp bị tan mất thời điểm, một cỗ nguy cơ đột nhiên lóe lên trong đầu mà tới. Thư Vũ Quân hai mắt trở nên vô cùng tà ác, bàn tay biến thành lưỡi dao hướng phía Dương Vũ trái tim vị trí hung hăng đâm đâm xuống. Thư Vũ Quân thế nhưng là cao cấp thiên ngư cảnh giới, còn kém một bước có thể bước vào đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Tại không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới ăn nàng cái này một cái, trái tim xác định vững chắc sẽ vỡ vụn. A, cái này đột nhiên tập sát ngay cả Dương Vũ đều bất ngờ. Nhưng là phát ra tiếng kêu thảm thanh âm người cũng không phải là Dương Vũ, mà là Thư Vũ Quân. Nàng không có đâm nát Dương Vũ trái tim, ngược lại là bị Dương Vũ làm yêu cơ đốt đả thương. Thư đại tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Dương Vũ đem Thư Vũ Quân hung hăng đẩy ra quát. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn từ mộng đẹp vừa rồi bên trong tỉnh lại. Nếu không phải có được Lam yêu cơ, giờ phút này hắn liền ngỏm củ tỏi. Ta giết ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Thư Vũ Quân hai mắt hiện ra dị dạng quang mang quát. Trong tay nàng thêm ra một thanh trường kiếm, đối Dương Vũ cổ họng đâm tới. Ngươi điên rồi a? Dương Vũ cũng là bị chọc giận, không nghĩ ra Thư Vũ Quân làm sao đột nhiên muốn giết hắn. Hắn gầm thét một tiếng, tránh khỏi công kích của nàng về sau, hướng phía cánh tay của nàng bắt tới. Thư Vũ Quân sức chiến đấu cũng không yếu, cái nào dễ dàng như vậy bị hắn bắt lấy. Nàng hạ bàn giơ lên một cước đối Dương Vũ hạ thân hung hăng đá vào. Cái này đoạn tử tuyệt tôn chân thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Dương Vũ không còn khách khí, nhanh chóng đón đỡ về sau, hướng phía trước ngực nàng giận đánh ra. Thư Vũ Quân nhanh chóng về sau rút lui, cũng không có bị đánh trúng, nàng cũng không có cư thế từ bỏ, trực tiếp thi triển thiên phú lực lượng đối Dương Vũ tiến hành oanh sát. Mưa kiếm. Thư Vũ Quân toàn thân tản mát ra ngàn vạn kiếm mang. Kia dày đặc lực lượng sao mà địa kinh khủng. Mỗi một đạo kiếm mang lực lượng như châm nhỏ bé, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc này, Dương Vũ trên thân đã không có tiểu thánh chiến giáp, nhưng là lực phòng ngự của hắn lượng cũng không yếu. Toàn thân nổi lên thật dày thiên lân giáp, mà những này thiên lân giáp sinh văn lực lượng tạo thành một tầng chiến xác, đem hắn toàn thân trên dưới đều bao phủ lại. Kia lực lượng phòng ngự thẳng tắp lên cao, đem những này mưa kiếm hết thảy cản trở lại. Hỗn lân thành xác, đây là hỗn lân thiên công giáp cái cuối cùng giai đoạn, cũng đại biểu cho Dương Vũ rốt cục đem môn này chiến kỹ tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Đây là một môn tiểu thánh kỹ, võ giả tầm thường không đạt tới long biến cảnh, căn bản không có khả năng đưa nó tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Dù là lấy Dương Vũ thiên phú ít nhất cũng phải đạt tới cao cấp thiên ngư cảnh giới mới có thể đạt tới một bước này, nhưng là theo hắn nhục thân đạt đến tiểu thánh cảnh giới về sau, môn này chiến kỹ tự động tấn cấp. Đinh đương, mưa kiếm đánh vào phòng ngự chiến giáp phía trên, phát ra trận trận thanh thúy chói tai thanh âm. Trên người Dương Vũ xuất hiện một trận hỏa hoa, nếu là không có tầng này lực lượng phòng ngự, hắn chắc chắn sẽ bị những này mưa kiếm đâm thành cái sàng. Ngươi điên rồi, Dương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, chiến huyết sôi trào, một con thô bạo man hổ quyền đánh ra, hổ hổ sinh uy lực lượng đánh nát mưa kiếm, trực tiếp rơi về phía Thư Vũ Quân mà đi. Thư Vũ Quân rút kiếm hướng phía Dương Vũ quyền kình chém tới, nhưng là vẫn bị chấn động đến bắn bay, quyền thế vẫn như cũ là hướng phía nàng phần bụng mà đi, đưa nàng đánh bay ra hơn 10 trượng xa, một mực chờ nàng đâm vào trên một khối nham thạch, đem khối kia nham thạch đều đánh rách tả tơi, thân hình phương dừng lại. Người thật là ác độc tâm. Hôm nay ta coi như vận dụng thánh chỉ cũng muốn giết ngươi. Thư Vũ Quân kinh hô một tiếng, trong tay thật đúng là lấy ra một chương thánh chỉ. Mỗi một đạo thánh chỉ uy lực đều có khác biệt. Có thể diệt địch, có thể phòng ngự, có thể chạy trốn. Mà Thư Vũ Quân cái này một chương thánh chỉ hiển nhiên chính là có thể giết địch chi dụng. Không được, Dương Vũ kinh hô một tiếng, đem chấn hồn hồ lấy ra ngoài, hồn nhãn cũng mở ra. Hắn không có lập tức phát động diệt hồn công kích. Hắn cảm thấy việc này có vấn đề, nhất định phải biết rõ ràng. Đường hồn nhãn mở ra về sau, hắn rốt cục phát hiện Thư Vũ Quân tình huống. Sau lưng nàng có một con u linh đồ vật, chỉ bốc lên hai con tròng mắt màu xám. Thân thể rất nhỏ, bồng bềnh giữa không trung phía trên. Nó mở ra một đôi gầy còm móng vuốt, phảng phất tại khống chế Thư Vũ Quân. Mộng thần ma, giết cho ta. Dương Vũ minh bạch là thế nào vừa về đến. Chính là mộng thần ma lấy mộng ma lực lượng khống chế Thư Vũ Quân đối với hắn hạ sát thủ. Chỉ có đem cái này mộng thần ma làm thịt, Thư Vũ Quân mới có thể tỉnh táo lại. Một chùm hồn quang biến thành lưỡi dao hướng phía mộng thần ma giết tới. Người khác không nhìn thấy hồn quang lực lượng, nhưng là mộng thần ma là hồn lực cao thủ, nó làm sao có thể không cảm ứng được đâu. Nó toát ra một tia hoảng sợ, thân thể tung bay lái đi, càng là lợi dụng Thư Vũ Quân ngăn tại nó trước người. Ngươi trốn không thoát. Dương Vũ không thể để mộng thần ma thật lợi dụng mộng cảnh lực lượng để Thư Vũ Quân mở ra thánh chỉ. Hắn đem chấn hồn hồ ném ra ngoài. Đây chính là chấn hồn thánh binh lợi khí, thuộc về mộng thần ma khắc tinh. Chỉ thấy nó ấm miệng treo lủng lẳng, hấp lực cường đại sinh ra, đem một con kia không phải rất lớn mộng thần ma cưỡng ép hút tới. Đây là thứ đồ gì? Làm sao có thể hấp xả ta hồn lực? Mộng thần ma phát ra kỳ quái hồn niệm thanh âm hoảng sợ nói. Mộng thần ma điều khiển Thư Vũ Quân lực lượng cắt ra. Thư Vũ Quân trực tiếp ngã trên mặt đất. Mộng thần ma căn bản không có cách nào trốn được. Bị chấn hồn hồ trực tiếp chấn sát. Nó hồn lực bị hút vào chấn hồn ở trong. Dương Vũ nhận chấn hồn hồ thở dài một hơi. Nhanh chóng hướng phía Thư Vũ Quân lướt tới. Hắn thực sự không nghĩ tới Thư Vũ Quân cư nhiên mộng thần ma đạo. Chính hắn cũng là chủ quan. Cha các ngươi đang làm gì? Dương Chân Long từ một phương hướng khác cướp ra. Nơi này chiến đấu đã kết thúc. Không có việc gì. Ngươi tại phụ cận nhìn xem có hay không mộng thần ma. Đưa chúng nó đều diệt. Dương Vũ đáp lại nói. Mộng thần ma khống hồn chi lực phi phàm. Nhưng là đối đầu linh yêu tộc lại không đáng chú ý. Linh yêu tộc linh hồn giấu tại yêu hạch bên trong, muốn làm bị thương yêu hồn cũng không dễ dàng. Là cha, Dương Chân Long tuân lệnh, bắt đầu ở bốn phía dò xét. Dương Vũ đi tới Thư Vũ Quân bên người, kiểm tra một chút tình huống của nàng, còn lợi dụng hồn nhãn điều tra nàng thần đình bên trong còn có hay không mộng thần ma lực lượng lưu lại, sợ nàng bị khống chế. May mắn kia mộng thần ma tựa hồ cũng không phải là rất cường đại. Cũng không có tại nàng thần đình bên trong gieo xuống mộng ma chủng. Nếu là gieo mộng ma chủng, nàng liền sẽ một mực ở vào mộng cảnh bên trong. Cũng chính là thường nhân nói tới mộng du tình huống. Vậy liền không dễ làm. Dương Vũ để cho an toàn, cho Thư Vũ Quân cho ăn một chút dạ tinh tuyền. Nàng rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Thư đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Dương Vũ quan tâm hỏi. Thư Vũ Quân nhìn xem thân thể trần truồng Dương Vũ, lại phát hiện bị hắn ôm hỏi. Ta không phải nằm mơ à? Dương Vũ đáp lại nói. Không phải nằm mơ, không sao, thật không phải là nằm mơ. Thật, không tin ngươi sờ sờ ta nhìn. Kia, vậy ngươi cứ như vậy đem ta ngủ. Ngươi nhất định phải đối ta phụ trách tới cùng. Phốp, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,